Nửa thời gian ta đều dùng vẽ phù, những trang bùa bỏ đi ít nhất cũng tới mấy tỷ trang, bút dùng hỏng có tới mấy tỷ cái. Đương nhiên, hiện tại công lực vẽ tranh của ta cũng chỉ là khôi phục lại được một phần ngàn so với trước. Một tên phù sư ít nhất cũng phải dùng một vạn năm mới có thể vẽ được. Vì Liên thần sắc kiêu ngạo, nhưng trong lòng nàng lại lẩm bẩm. Mấy đời mấy kiếp vẽ phù của ta, một nửa là vẽ cho ngươi, ngươi giết ta sao? Ngươi cam lòng giết ta sao? Ngươi vĩnh viễn cần ta cho dù là quá khứ hay hiện tại, hay là tương lai. Mặc dù trong lòng ngươi ta không quan trọng gì, vẽ phù khó như thế sao? Đường Tiêu dường như không quá tin tưởng lời nói của Vi Liên. Hắn cho rằng trang phù sau 5 lần vẽ có thể sử dụng thành công là đã có tiến bộ một bước rồi. Một người mới học vẽ, vừa bắt đầu vẽ 100 tờ phù có thể không có một tờ dùng được. Từ chết kém cho dù có vẽ mấy ngàn cái cũng chưa chắc có thể thành công được một cái. Giấy phù vẽ bỏ gần vạn trang rồi, xác suất thành công mới có thể tăng lên một chút, không có tiền thì không nuôi nổi phù sư. Chỉ có băng qua đại đế quốc bí cảnh mới có thể đủ nguyên liệu để cho ta tiêu hao. Khách chương.